Chương 24, bộ kẹ mẩn co nẹt vòng thứ 2, bạo lực lưu Mỹ học. 8 5 phân, 8 5 phân, 8 5 phân, cuối cùng ra trận Long Thu được điểm làm 25. 5 phân trên thính phòng chúng nữ thở phào nhẹ nhõm, Su Dì cười nói, đúng là quá tốt rồi, Long cùng Tịt Ghi Họt tiến vào một vòng đấu, xem ra Tịt Ghi Họt phở lạ giờ bờ lạch nhưng là nhượng đại gia giật nảy cả mình đây. Cana tư phòng khách hội trường, trên màn ảnh lớn dựa theo vòng thứ nhất dự thi tuyển thủ thu được điểm cao thấp đem thăng cấp vòng thứ 2 thi đấu 8 vị tuyển thủ từng cái liệt xuất, đồng thời dùng máy vi tính tùy cơ phân tổ phương thức đem vòng thứ 2 dự thi tuyển thủ tham chiến danh sách bố trí tốt. Long trận đầu đối chiến tuyển thủ thình lình chính là thủ luân cái thứ nhất ra trận biểu diễn phát như tuyết Jin huấn luyện ra, hắn điểm so với Long còn phải cao hơn một phần tới. Bộ kẹ mẩn con nẹt cùng phổ thông bộ kẹ mẩn thi đấu không giống nhau. Bộ kẹ mẩn con nẹt vòng thứ 2 tuy rằng QNZ là lấy huấn luyện ra đối chiến phương thức, thế nhưng là có thời gian hạn chế, song phương đối chiến thời gian là 5 phút đồng hồ. Không chỉ như thế, bộ kẹ mẩn con nẹt còn có thể chọn dùng mới mẻ độc đáo ghi điểm phương thức. Hai vị huấn luyện ra ở thi đấu bắt đầu trước đều có một cái mãn cách màu vàng cái trạng đại biểu từng người điểm. Sau đó theo thi đấu tiến hành điểm sẽ không ngừng mà giảm thiểu. Ban giám khảo căn cứ thi đấu song phương sử dụng tuyệt chiêu thu được hiệu quả cùng tuyệt chiêu hoa lệ trình độ đến giảm thiểu đối chiến tuyển thủ điểm. Trên thính phòng sủ gì không ngừng hướng về đối với bộ kẹ mẩn còn nẹt không hiểu nhiều lắm tủ cổ cùng may giải thích vòng thứ 2 thi đấu quy tắc. Ở Sù Dì trong khi nói chuyện vòng thứ 2 hiệp 1 thi đấu toàn bộ 5 phút đồng hồ đã qua, Sù Dì chỉ vào trên màn ảnh hoàng cách cái mấy trường phía kia nói rằng, ngươi xem, lại như là như bây giờ, 5 phút đồng hồ đã qua sau đó nắm giữ còn lại điểm nhiều huấn luyện ra sẽ thắng lợi. Tu Cổ suy tư mà nói rằng, không nghĩ tới bộ kẻ mẩn còn nẹt dĩ nhiên có nhiều quy củ như thế. Hơn nữa cái này cho điểm phương thức QNZ rất phức tạp tha bộ kẻ mẩn thi đấu trong không chú trọng quá trình. Chỉ cần là công bằng đối chiến như vậy bất luận xử lấy cái gì chiến thuật cùng tuyệt chiêu chỉ cần có thể đánh đổ đối thủ tiến hành. Thế nhưng bộ kẹ mẩn có nẹ xem ra ngoại trừ kết quả cuối cùng ở ngoài thi đấu quá trình đồng dạng phi thường trọng yếu. Ở tù cổ trong khi nói chuyện tổ thứ 2 đối chiến tuyển thủ ai vào chỗ ấy, là Long đối chiến vòng thứ nhất trước hết ra trận cái kia gìn huấn luyện ra. Người chủ trì nhìn nơi so tài bên cạnh màn ảnh lớn lớn tiếng mà nói rằng, hảo, các vị khán giả. Phía dưới là bổn tràng bộ kẹ mẩn có nẹ hiệp 2 tranh tài, đối chiến song phương huấn luyện ra là Long tuyển thủ cùng A Kính tuyển thủ. Thời gian là 5 phút đồng hồ, thi đấu chính thức bắt đầu đi thôi. Dịch người chủ trì sau khi nói xong trên màn ảnh thời gian bắt đầu nhảy lên, A Kính tuyển thủ không nói nhảm trực tiếp trước tiên ra tay, phái ra trận chính là ở vòng thứ nhất sử dụng con kia dịnh. Bộ kẹ mẩn con nẹt vòng thứ 2 đối chiến song phương ra tay trình tự là căn cứ vòng thứ nhất song phương đạt được đến quyết định. Vòng thứ nhất đạt được cao một phương tiên cơ trước tiên công. Mà khi vòng thứ nhất đạt được như thế tuyển thủ ở vòng thứ 2 chạm mặt, như vậy để cho máy vi tính tùy cơ quyết định tiên cơ trước tiên công phương. Quả nhiên là Jinx, như vậy ta đồng dạng xin nhờ ngươi rồi Long đại lực tung trong tay bộ bản lớn tiếng quát, Tịt Ghi Họt, liền quyết định là ngươi rồi so với màu vàng Tịt Ghi Họt chấn động cánh bay xuống ở Jinx đối diện phi nổi giữa không trung. A Kính tuyển thủ cánh tay chỉ tay lớn tiếng quát, Jinx. Sử dụng bờ là sạt thu la dình hai tay từng cái miệng hướng về Tịt Ghi Họt thổi tới một trận mãnh liệt chen lẫn mưa đá cùng phiêu tuyết phong bạo. Bờ là sạt bao trùm đã kích phạm vi vô cùng nở dê lớn Tịt Ghi Họt nhìn như không chỗ tránh né. Long cười lạnh một tiếng sau đó quát lớn quát, Tịt Ghi Họt, phở là giờ bờ lạch so với Tịt Ghi Họt cánh bỗng nhiên chấn động. Lập tức trong lúc đó Tịt Ghi Họt trên thân thể bao vây một tầng cực nóng viêm lưu, rừng rực hỏa diễm trong nháy mắt chuyển biến thành bạch màu xanh lam. Tịt Ghi Họt rộng lớn cánh bỗng nhiên thu nạp, sau đó như một đạo hỏa tiễn kéo một đạo thật dài hỏa diễm đuôi hoành bắn ra. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, Tịt Ghi Họt lấy thế không thể đỡ tư thế một con đâm vào Jinx chế tạo ra mánh gửi sạch rủ kỳ bên trong sau đó trực diện va vào Jinx. Ánh lửa bắn mạnh, bạch ngọn lửa màu xanh lam trong nháy mắt bắn mạnh tứ tán lắp bắp ra, Jinx cả người bị ánh lửa thôn phệ sau đó lại bị nổ tung sản sinh kịch liệt sóng trùng kích đem thân thể nổ bay đi ra ngoài ngã rầm trên mặt đất, nơi so tài trên màn ảnh A Kính tuyển thủ ảnh chân dung bị một cái bắt mắt hồng xoa trực tiếp bình lùi đi. Người chủ trì kinh ngạc lớn tiếng nói, há, thực sự là quá bất ngờ, Jinx lại bị Tịt Ghi Họt một đòn đánh đổ. Tuy rằng không biết Tịt Ghi Họt vì sao lại sử dụng phở lạ dơ bờ lạc thế nhưng này một cái hỏa hệ phỉ giờ hai đại tuyệt chiêu uy lực thực sự là quá kinh người, nổi bật hiệu quả đem Jin một đòn đánh đổ. Hiệp 2 thi đấu không cần chờ đến lúc đó kết thúc, Jin chiến đấu thất lợi trực tiếp bị đào thải ra khỏi trận rồi một đòn hảo như là chớp mắt rôn nở dê như. Hiện trường khán giả đại thể đều còn chưa kịp phản ứng nhưng là không nghĩ tới trong nháy mắt Jin liền bị đánh bại. May tò mò nhìn Suzy hỏi, Jin liền như thế thất bại à? Thi đấu thất lợi lại là chuyện ra sao, thật không nghĩ tới Long còn chọn dùng phương thức này thăng cấp, bất quá này ngược lại là phù hợp phong cách chiến đấu của hắn. Suzy nhìn ung dung thu hồi tịt ghi hoặc thăng cấp Long hướng về May giải thích nói rằng, bộ kẹ mẩn con nẹt vòng thứ 2 thi đấu còn có một cái quy tắc là như vậy. Ở trong thời gian quy định đương một phương bổ kẹ mẩn bị đánh bại hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu như vậy tắc coi là thi đấu thất lợi. Như vậy lúc này liền không cần chờ đến lúc đó kết thúc thanh toán xong phương tuyển thủ cuối cùng thu được điểm. Thi đấu thất lợi một phương trực tiếp liền bị đào thải tủ cổ 5 năm đấm hưng phấn vung vẩy nói, IES thực sự là quá tuyệt, đây mới là bổ kẹ mẩn huấn luyện ra phương thức chiến đấu. Như là cái kia cái gì ghi điểm còn có cái này phán định, cái kia phán định, cái gì thực sự là quá phiền phức. Này một cái quy tắc ta thực sự là quá yêu thích, căn bản không cần phiền phức như vậy trực tiếp đem đối thủ đánh đổ là tốt rồi. Nghe được tủ cổ cân cùng xù gì nhìn nhau một cái, hai người đều là cảm thấy dở khóc dở cười, nha đầu này thẳng nết nết tính cách đúng là cùng Long rất giống. Xác thực, dùng phương thức này trực tiếp thắng lợi là đơn giản. Thế nhưng đây là bởi song phương đẳng cấp cách biệt khá lớn, hơn nữa Jin băng hệ sở thái thuộc tính bị ngọn lửa hệ tuyệt chiêu khắc chế lúc này mới dẫn đến loại này thuấn sát cục diện xuất hiện. Nếu như đối thủ là một cái nắm giữ không tầm thường thực lực huấn luyện ra, như vậy muốn ở trong vòng 5 phút đem đối phương đánh đổ này có thể rất không dễ dàng, phải biết bộ kẻ mẩn thi đấu trong thường thường có chiến đấu kéo dài tới nửa giờ lấy trên. Ở Long thăng cấp sau đó, hồi thứ 3 hợp cùng hồi thứ 4 hợp thi đấu QNZ là lục tục xuất rồi kết quả. Vòng thứ nhất thi đấu đạt được đệ nhất và đệ nhị tuyển thủ phân biệt thăng cấp. Dư A theo đón lấy đối chiến bố trí là Long đối chiến vòng thứ nhất thu được 29. Nam cao phân sử dụng vẹn nổ một huấn luyện gia tiểu trì. Tu cổ nhìn lần thứ 2 đi tới trận Long cười nói, ta dám cam đoan đại thúc đón lấy cuộc tranh tài này hội kéo dài trên cuộc tranh tài chiến thuật, dùng mạnh mẽ tấn công ép vỡ đối thủ. Ở trong vòng 5 phút kết thúc chiến đấu cơ cười nhìn tủ cổ nói rằng, ngươi hiểu rất rõ Long tính các nhà, bất qua ý nghĩ của ta giống như ngươi, thế nhưng cuộc tranh tài này tuyển thủ xem ra không phải như vậy dễ dàng liền có thể đánh bại đây. Tủ cổ dầm gì tức mà nói rằng, ta tin tưởng đại thúc thực lực càng tin tưởng tịt ghi họ thực lực, hơn nữa trùng hệ bụt thai vẹ nổ một thuộc tính đối đầu phi hành hệ phở lì hình thai tịt ghi họ vốn là nàm mờ ơ bất lợi vị trí. Vẹ nổ một. Ngài độc bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm trùng hệ bụt thai cùng độc hệ và sần thai. Có dạ hành tính, bởi vậy đến ban đêm mới bắt đầu hoạt động, thích nhất săn mồi bị đèn đường hấp dẫn mà tụ tập con sâu nhỏ. Cánh trên bám vào lân phân dính vào trên người liền rất khó đi trừ, vũ cánh thời điểm hội tản kịch độc bột phấn, hơn nữa có độc thành phần hội từ nơi nào rót vào. Căn cứ màu sắc không giống tựa hồ hội mang có sự khác biệt độc, công kích thời điểm kịch liệt kích động cánh khổng lồ. Hảo tịt ghi họ. Chúng ta lần này như trước chọn dùng bạo lực lưu mạnh mẽ tấn công chiến thuật. 5 phút đồng hồ thời gian đầy đủ giải quyết chiến đấu, huống chi đối phương hay vẫn là một con côn trùng. Long ngẩng đầu nhìn tịt ghi hót cười nói, đi thôi, vợ dạ vợ bật so với tịt ghi hót màu vàng cánh bỗng nhiên chấn động, trong chớp mắt vung lên cánh cấp tốc hướng về vẹ nổ một phi vụ tới, thân thể cao tốc phi hành thân thể cùng không khí kịch liệt ma sát sản sinh một tầng hỏa diễm bao vây trên người. Bay thật nhanh trong quá trình rừng rực hỏa diễm lại chuyển biến thành thanh minh sắc. Nhìn như máy bay hoành tạc rôn nở dê như cấp tốc lao xuống thẳng bay đến tịt ghi họ tiểu trì tuyển thủ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Phi hành hệ phở lì hình thai bờ dạ vỡ bật tuyệt chiêu so với phở lạ dơ bờ lật càng nhanh hơn, dựa vào vẹ nổ một tốc độ căn bản là không cách nào tránh né. Vì lẽ đó căn bản không chút nghĩ ngợi, tiểu trì trực tiếp giương tay cao giọng quát lên. Bảo vệ vẹ nổ một thân thể bốn phía vừa mới vừa bao phủ một tầng nhàn nhạt màu xanh lục vầng sáng. Tịt ghi họt cao tốc bờ dạ vỡ bật công kích trải qua giết tới. Cường lực bờ dạ vỡ bật tuyệt chiêu ở giữa mục tiêu, bao vây ở lồng phòng hộ trong vẹ nổ một thân thể bị một trận cự lực trực tiếp va lăn đi bay ngược từ không trung ngã xuống đi, vừa ngưng tụ ô dù ẩm ẩm phá nát. Tịt ghi họt một đòn chi lực quả nhiên không phải chuyện nhỏ. Trên màn ảnh Long cùng tiểu chi điểm đều ở giảm thiểu. Thế nhưng đối lập Long mà nói tiểu trì mất đi điểm muốn càng nhiều. Suzy giải thích nói rằng, Tuy rằng Tịt Ghi Họt lần này công kích không có đánh đổ đối thủ, vẽ nổ một bảo vệ xem như là miễn cưỡng phòng vệ bờ dạ vỡ bật này cường lực một đòn, thế nhưng ở đây trên mặt vẽ nổ một nhưng là đại đại rơi vào hạ phong, cho nên đối với tay mất đi điểm muốn so với Long nhiều. Vẽ nổ một, giang buộc tiểu trí bắt đầu triển khai phản kích, vẽ nổ một con mắt lấp lánh hoa mắt ánh sáng, một đạo cường lực sức mạnh vô hình giang buộc Tịt Ghi Họt. Tịt Ghi Họt chấn động cánh trên mặt lộ ra không khỏe vẻ. Bị ràng buộc tuyệt chiêu trong số mệnh ở một quãng thời gian bên trong đem không cách nào sử dụng bờ dạ vờ bớt. Nơi so tài bên cạnh màn hình long điểm không ngừng giảm mạnh, một tí liền rồi cùng tiểu trì đều bằng nhau. Tu cố bất mãn mà nói thầm nói rằng, cái gì mà, lẽ nào như vậy cũng sẽ chụp phân sao, coi như là không sử dụng bờ dạ vờ bớt tuyệt chiêu Tịt Ghi Họt cũng có chút biện pháp đối phó vẻ nổ muộn. Cái này ràng buộc tuyệt chiêu không thế no y do cái gì sủ gì giải thích nói rằng, bộ kẻ mẩn có nẹt trong không phải là dựa theo ngươi loại ý nghĩ này đến. Xác thực, tuy rằng vẽ nổ một ràng buộc nhượng Tịt Ghi Họt trong một khoa nở dê thời gian không cách nào sử dụng bờ dạ vờ bờ, thế nhưng Tịt Ghi Họt còn có thật nhiều công kích phương thức. Nhưng mà những này đều không phải bộ kẻ mẩn có nẹt coi trọng, là muốn vẽ nổ một tuyệt chiêu thành công mà lòng không có thể ngăn cản, như vậy sẽ bị trục phân. Dù sao này không phải thi đấu A Long nhìn trên màn ảnh giảm thiểu điểm không để ý chút nào mà nói rằng, chỉ cần điểm không có bị thanh linh, chỉ cần thời gian không có kết thúc như vậy liền đối với ta không có ảnh hưởng, ta mục đích cuối cùng không phải là muốn ở điểm trên làm văn, trực tiếp đánh đổ là tốt rồi. Tịt Ghi Họt, Twitter so với Tịt Ghi Họt chấn động cánh bỗng nhiên liền nhấc lên hai cố long quyển gió xoáy lấy tư thế vây quanh hướng về vẽ nổ một bao giáp đã qua. Tiểu trì vội vã phất tay lớn tiếng quát, vẽ nổ một, dùng si ta khống chế đối thủ tuyệt tở con đường ổ ca vẽ nổ một trong ánh mắt lấp lánh một trận có thể hào quang màu xanh lam, trong nháy mắt Tịt Ghi Họt làm ra tạo hai cỗ long quyển gió xoáy càng là đỉnh chỉ tiếp tục tiến lên mà là ở tại chỗ không ngừng xoay tròn, vẽ nổ một càng là có mạnh mẽ siêu năng sức mạnh đem tuyệt tở cưỡng ép ràng buộc ở, đúng là thủ đoạn cao cường A, liền ngay cả long đều không thể không bội phục hắn đối thủ này lên. Người chủ trì kích động nói rằng, vẽ nổ một xì ta thực sự là quá lợi hại, thậm chí ngay cả Tịt Ghi Họt chế tạo ra tuyệt tơ đều có thể ràng buộc trụ. Tiểu trì tuyển thủ dùng đẹp đẽ thủ đoạn ngăn cản long tuyển thủ công kích, long tuyển thủ điểm giảm xuống đến một nửa vị trí. Nhanh như vậy cũng chỉ còn sót lại một nửa điểm à, long nhắc tới một tiếng sau đó tay cánh tay vừa nhấc quá to, nên làm cái đứt đoạn mất Tịt Ghi Họt. Bạo phong tuyệt chiêu so với Tịt Ghi Họt đông nhiên cấp tốc chấn động cánh. Trong nháy mắt một trận mánh gửi như báo quá cảnh đem vẹ nổ một cả người tịch cuốn vào, mạnh mẽ như vậy sức gió dựa vào vẹ nổ một căn bản là không chống đỡ được. Vẹ nổ một lại như là một chiếc thuyền con ở quát lên phong bạo chiều trong biển rộng tùy ba chục lưu dường như bất cứ lúc nào có thể lật nghiêng, trên màn ảnh tiểu trì điểm nhưng là như là nhiệt kế bình thường không ngừng lùi giảm, rất nhanh liền rơi xuống một nửa chục hành đồng thời vẫn còn tiếp tục giảm xuống. Hiện trường khán giả phát sinh tất cả xôn xao âm thanh. Người chủ trì nhưng là lớn tiếng nói, hiện tại đúng là không tốt, đối mặt phi hành hệ phở lì hình thái trong uy lực to lớn nhất đặc thù công kích tuyệt chiêu vẹ nổ một căn bản không có sức lực chống đỡ lại, thân thể bị cuốn vào cụ trong gió không cách nào tránh ra. Tịt Ghi Họt này một cái sát chiêu thực sự là quá ác liệt, tiểu trì tuyển thủ điểm sắp rơi xuống tới để, lẽ nào thật sự chính là vạn sự hưu rồi à, long dương tay cao vung quát lớn quát, còn không có xong đây. Tịt Ghi Họt, cuối cùng một đòn. Hỉ ở bỉm so với Tịt Ghi Họt cánh bỗng nhiên vừa thu lại, một đạo ngưng tụ hỉ ở bỉm tia sáng phun quán mà xuất trực tiếp quanh bắn ra động quán vẽ nổ một thân thể, mãnh liệt nổ tung hướng về bốn phía mở rộng cùng ra, vẽ nổ một thân thể ở một trận trong khói mù rơi rụng trên đất. Hiện trường vang lên một trận chói tai tiếng sáo trúc, một cái to lớn hồng xoa trực tiếp đem tiểu trì ảnh chân dung bình lùi đi, vẽ nổ một chiến đấu thất lợi, Tịt Ghi Họt thắng lợi. Người chủ trì giật mình nói rằng, quá lợi hại long tuyển thủ. Cuộc tranh tài vòng thứ 2 trong đều là ở quy định thời gian bên trong đem đối thủ đánh đổ sau đó trực tiếp kết thúc chiến đấu. Long tuyển thủ mạnh mẽ tấn công chiến thuật đúng là dùng dường như làn sóng bình thường mãnh liệt. Tịt Ghi Họt biểu hiện quá xuất sắc rồi may nhìn lần thứ 2 thắng lợi long kinh ngạc há mồm nói rằng, như vậy thật sự có thể à, thế nhưng dùng phương thức này thắng lợi cùng tổ kẹ mẩn còn nẹ sơ trung tương xứng sao. Tủ cổ lắc lắc ngón tay đắc ý nói, cái này ngươi liền không hiểu đi. Ta cảm thấy đại thúc này mạnh mẽ tấn công mô hình chiến thuật xem ra khiến người ta rất là nhiệt huyết sôi trào đây. Lẽ nào ngươi không nghe thấy đại gia hoan hô tiếng ủng hộ sao? Quả nhiên, chỉ có huấn luyện ra mới là ma nhờ nhất, đây chính là chúng ta bạo lực Mỹ học ga. Nhìn tủ cổ khoe khoang tự đàm luận còn có một bộ hứng thú cao cao dáng vẻ, còn lại ba nữ là triệt để mà không nói gì. Nha đầu này tuy rằng bình thường cùng Long yêu thích fan cãi nhau cái gì, thế nhưng na nở dê trong xương hay vẫn là phong cách hành sự cùng suy nghĩ vấn đề ý nghĩ thường thường hội cùng Long bất mưu nhi hợp. Chính vì như thế trước đây đại sĩ liền thường thường yêu thích đùa giỡn nói tủ cổ cùng Long có phải là một gia, bằng không nơi nào có hai cái người sẽ như vậy tưởng tượng đây. Vòng bán kết hiệp 2, ở vòng thứ nhất thi đấu trong thu được mãn phân tiểu Huệ tiểu thư cùng bị tỷ phở lì không có gì bất ngờ xảy ra, lấy xuất sắc phát huy ở thi đấu thời gian bên trong trực tiếp đánh bại đối thủ. Đây là ngoại trừ Long ở ngoài ở lần này bộ kẹ mẩn có nẹt trên có người thứ hai tuyển thủ dùng loại này trực tiếp thủ thắng phương thức thắng được thắng lợi. Không thể không nói, tiểu Huệ con kia bị tỷ phở lì không chỉ sở kỳ hiệu hoa lệ, hơn nữa chiến thuật ứng dụng QNZ là phi thường xuất sắc, càng đáng quý chính là, không nghĩ tới một con ở hồ hền khu vực rất thông thường hồ điệp bộ kẹ mẩn càng là có như vậy không tầm thường thực lực, này con bị tỷ phở lì bị đào tạo tương đối tốt. Bộ kẻ mẩn có nẹ hạn thì quy tắc quyết định thi đấu tiến hành phi thường nhanh, trong nháy mắt chính là lần này đại hội cuối cùng trận chung kết, quyết định cuối cùng thắng bại đã đến giờ rồi. Long phất tay cầm trong tay bộc bản vứt ra ngoài, tịch ghi họt vung động kim sán cánh từ bộc bản trung phi xuất. Tuy rằng bộ kẻ mẩn có nẹ không có quy định không cho phép thay bộ kẻ mẩn phải dùng đồng nhất chỉ bộ kẻ mẩn từ đầu đánh tới vĩ, thế nhưng Long nghĩ trước thi đấu hoàn toàn là dựa vào tịch ghi họt xuất sắc phát huy mới đi thẳng tới đây. Không có lý do gì cuối cùng thời điểm nhượng tịt ghi họt đem tới tay công lao nhường cho đi ra ngoài, vì lẽ đó hắn mới quyết định nhượng tịt ghi họt toàn bộ hành trình bắt hắn tham gia bộ kẹ mẩn con nẹt quả thứ nhất đoạn mang huân chương. Muốn lên nha, bị tỷ phở lì tuy rằng thuộc tính trên nả mờ ơ bất lợi vị trí, thế nhưng tiểu Huệ tuyển thủ như trước phái ra trước biểu hiện chói mắt bị tỷ phở lì, xem ra này trường là na nở dê vương bài. Bộ kẹ mẩn con nẹt là có thời gian hạn chế. Vì lẽ đó căn bản cũng không có thời gian dư thừa nhượng song phương tuyển thủ nói cái gì lời khách sáo. Long trực tiếp phất tay phát động tấn công. Tịt ghi hót, ạ tí lỉ tỉ so với tịt ghi hót đống nhiên chấn động cánh. Thân thể như một đạo kim sắc tia chớp trên không trung cấp tốc đằng rời đi động. Nhanh như vậy tốc độ đừng nói đổi tới. Bị tỷ phở lỉ chính là không ngừng chuyển đầu đều là bắt dư không tới tịt ghi hót bóng người. Bởi vì không nghĩ xuất đối sách đến ứng đối ạ tí lỉ tỉ tịt ghi hót. Vì lẽ đó thi đấu trên màn ảnh tiểu Huệ điểm giảm thiếu một tiểu cách. Long thừa cơ công kích, phất tay cao giọng quát lên, cánh đập so với tịt ghi họt một cái thuấn thiểm, bóng người màu vàng nóng trực tiếp thoán đến bị tỷ phở lì bên người, ở đối thủ còn chưa kịp phản ứng trong lúc đó màu vàng cánh bỗng nhiên đảo qua đem bị tỷ phở lì toàn bộ đa nhờ bay đi ra ngoài.